tin theo thầy tà, thọ lời tà giáo, chấp đoạn chấp thường, trước ngã trước kiến, làm theo si mê, khởi ra vô lượng tội lỗi. Những nhân duyên ấy chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con tên lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô tỷ kiếp trở lại cho đến ngày nay: thân ba nghiệp ác, miệng bốn nghiệp ác, ý ba nghiệp ác, vô thỉ vô minh trú địa phiền não, hằng sa thượng phiền não, chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, tứ trú địa phiền não, tam độc tứ thủ, ngũ cái lục thọ, thất lậu bát cấu, cửu kiết thập sử. Những phiền não ấy vô lượng vô biên, hay chướng bồ đề tâm, hay chướng bồ đề nguyện, hay chướng bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con tên lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô thỉ kiếp trở lại cho đến ngày nay: không hay tu tâm từ bi, không hay tu tâm hỷ xả, không hay tu tâm bố thí, không hay tu tâm trì giới, không hay tu tâm nhẫn nhục, không hay tu tâm tinh tấn, không hay tu tâm thiền định, không hay tu tâm trí huệ, không hay tu hết thảy pháp trợ bồ đề. Vì thế, nếu không có phương tiện, không có trí huệ làm chướng ngại bồ đề tâm, chướng ngại bồ đề nguyện, chướng ngại bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con tên lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ vô tỷ kiếp cho đến ngày nay: vì tội nghiệp nên cứ xoay vòng trong ba cõi, trải khắp sáu đường, thọ thân bốn loài, hoặc nam hoặc nữ, hoặc phi nam phi nữ, cùng khắp mọi nơi tạo vô lượng tội, hoặc làm chúng sanh thân hình to lớn ăn nuốt lẫn nhau, hoặc làm chúng sanh thân hình bé nhỏ ăn nuốt lẫn nhau. Những tội sát hại như vậy vô lượng vô biên, hay chướng bồ đề tâm, hay chướng bồ đề nguyện, hay chướng bồ đề hạnh, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Đệ tử chúng con tên lại chí thành đảnh lễ cầu xin sám hối những tội từ khi có tâm thức trở lại cho đến ngày nay: ở trong sáu đường thọ thân bốn loài, ở trong bốn loài ấy tạo ra vô lượng vô biên tội ác. Những tội ác như vậy chỉ có hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong mười phương mới thấy hết, biết hết. Tội lượng nhiều ít hoặc khinh hoặc trọng như chư Phật và Bồ Tát đã thấy đã biết, ngày nay chí thành cúi đầu đảnh lễ, hổ thẹn cầu xin sám hối. Những tội đã làm nguyện tiêu diệt hết, những tội chưa làm không dám phạm. Ngày nay chúng con nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương rủ lòng đại từ cho đệ tử chúng con tên thành tâm sám hối, nguyện xin đem nước đại bi rửa sạch tội lỗi sai lầm cho chúng con được hoàn toàn thanh tịnh, thẳng đến đạo tràng không bị chướng ngại nữa. Lại nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật dùng bất tư nghị lực, bổn thệ nguyện lực, độ thoát chúng sanh lực, phù hộ chúng sanh lực, khiến đệ tử tên ngày nay khởi thệ nguyện phát tâm bồ đề, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, kiến lập đạo tâm được kiên cố, hoàn toàn không được trở lại xa đọa nữa. Những lời thệ nguyện của chúng con cũng đồng thời như lời thệ nguyện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã thực hành thệ nguyện. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đồng rủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhất thọ cho chúng con tên được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Hết thảy chúng sanh cũng đều được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Cuối quyển nhất. Lương Hoàng Bảo Sám, Võ Đế Lưu Nhân, Phi Thị Phu Nhân Đọa Xà Thân, Cứu Bạc Xuất Pháp Tân, Thể Lập Kinh Văn, Khể Thủ Lễ Năng Nhân. Lương Hoàng Bảo Sám Dạng Đức Hồng Danh, Linh Văn Nhất Quyển Tối Hoằng Thâm, Tự Tự Miễn Tai Truân, Đảnh Lễ Phật Danh Tiêu Tai Bảo An Ninh. Nam Mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Cung danh: Thiên Thượng Nhân Gian Chánh Biến Chi Giác, Quang Siêu Nhật Nguyệt, Đức Diệt Thái Hư, Vô Khứ Vô Lai, Ẩn Ẩn Thường Cư Qua Tạng Giới, Bất Sinh Bất Diệt, Nguy Nguy Tọa Đoạn, Niết Bàn Thành, Ứng Vật Hiện Hình, Tùy Cơ Phó Cảm, Nhược Hồng Chung Chi Đại Khấu, tự không cốc dĩ truyền thanh, nguyện thùy vô cực chi đại bi, dám thử nhất thời chi Phật sự, thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử, đẳng tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp. Kim Dương đệ nhất quyển công đức khắc hài viên mãn ư nội, tu thiết đàn tràng phô thư cám tượng, đăng nhiên quả thọ hương phúng trầm đàn, tán ngũ sắc chi danh hoa, hiến thời tân chi diệu quả, ca dương phạm bối xưng tán hồng danh, thành đạo nhập thiền cúng kinh trì chú, sở tập công đức chuyên thân hồi hướng, thường trú chân từ tam bảo hội hạ, hộ pháp chư thiên thượng trung hạ giới thần kỳ, diễn cận vô biên linh huống, phổ hiền dám thử công đức, hàm sinh quan hỷ chi tâm, lưu ân trạch ư thiên thượng nhân gian, tuyên hóa nhật ư thử phương tha giới, viên mãn đạo tràng xuất sinh thù lợi. Thiết niệm kim thời cầu sám đệ tử đẳng, sám thích tội khiên, nghinh tường tập phước cầu sinh tịnh độ. Phục nguyện: nhất sinh tội cấu băng tiêu, nhất thế nghiệp duyên tuyết tịnh, nhất tâm giải ngộ hướng nhất lý chi chân như, nhất niệm hồi quang tháo nhất thừa chi diệu đạo, chuyển khổ duyên nhi thành lạc cụ, sái nhiệt não dĩ tác thanh lương, tổ nể tôn thân quyết định giảng sinh ư tịnh độ, hiệp môn nhân quyến phương đương vĩnh hưởng ư hà linh, đẳng oan thân nhi cộng mộc ân ba, dự phàm thánh nhi đồng tê bảo địa. Kim tắc y văn sám hối, do khủng di tế tội nghiệp nan đào, tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Nếu có sớ hay biểu thì quả quán. Lương hoàng bảo sám nhất quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng nhất thiết tội chướng, thân chứng Bồ Tát quan hỷ địa. Sám danh cử tứ tội hoa phi, giải liễu oan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước huệ, thoát khổ sinh đau lợi. Giải liễu oan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội, Long Hoa tam hội nguyện tương cùng, di lập Phật tỳ thân thọ ký, Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Hồi đàn tán. Lương hoàng bảo sám nhất quyển dĩ toàn châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy kiên dư, duy nguyện dông giả giảng tây du, quan hỷ địa Bồ Tát duy nguyện ai nạp thọ, Nam mô đăng dân lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Hồi hướng tịnh độ. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cảm rơi nước mắt. Vào khoảng tháng 10 năm 1961, bộ lương hoàng sám dịch nghĩa này về đến Huế, các Phật tử cố đô hân hoan đón mừng như rước ngọc xá lợi của chư Phật. Thượng tọa, tọa chủ chùa Châu Lâm Huế cùng hơn 60 Phật tử tại gia lập đàn bái sám tại chùa ngài. Trong lúc đang tụng, bỗng nhiên mọi người trong đầu tràng lớn tiếng khóc òa vì không ngăn được nỗi lòng rung cảm. Đọc đến những đoạn văn diễn tả nỗi thân trầm của chúng sinh chìm đắm vào ra trong lục đạo, chịu đủ khổ não với kiếp luân hồi mà bi tâm xúc động. Khi nghĩ đến bản thân mình và bà con xa gần trong pháp giới mười phương đang chịu đọa đầy hình phạt, hoặc cảm xúc vì lời Phật dạy thiết tha với giáo lý thâm huyền mà cả đạo tràng không ngăn được dòng lệ. Sau khi đạo tràng hoàn mãn, các Phật tử cung thỉnh thượng tọa chứng minh cho họ lập ban lương hoàng sám để cùng nhau kết bạn tu hành. Thường năm đến ngày an cư kiết hạ của chư tăng, hay lúc nào cần bái sám thì cùng nhau về chùa Châu Lâm lập đàn tràng tụng niệm. Đạo hữu Phạm Đăng Tùng tường thuật.